Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta đều được sinh ra trong hoàn cảnh mà chúng ta được khuyến khích để khép chặt con mắt thứ ba của mình. Từ thời thơ ấu, chúng ta đã được dạy nhiều ý tưởng xã hội, gia đình, tôn giáo và hệ thống các giáo điều khiến chúng ta trở nên xa lánh trí tuệ, thứ trí tuệ thật sự bên trong của mỗi người. Đáng chú ý nhất, chúng ta được khuyến khích phải tuân thủ, tuân theo các quy tắc và bỏ qua tiếng nói bên trong của chính mình. Trong một số trường hợp đã bị khuyến khích theo hướng tệ hại. Nếu bạn đang đấu tranh để nhìn thấy cuộc sống với sự rõ ràng và cảm thấy bối rối, lúng túng trong phần lớn thời gian, bạn có thể còn đang cân lên đặt xuống với số 5 và số kiến thức bạn đã được dạy và hành xử theo những cách nhất định. Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác chán nản và đau khổ thế nào khi phải sống với một con mắt thứ ba bị đóng, và nó hiển nhiên khiến bạn trở nên lạc lối. Dưới đây là một số cách để bạn có thể học để mở con mắt thứ ba của mình. Đi ra khỏi vùng thoải mái, an toàn của bạn và khám phá những niềm tin, ý tưởng mới. Con mắt thứ ba đóng lại do sự phát triển của sự hẹp hòi nông cạn. Một trong những cách tốt nhất để mở nó lại đó là phải tò mò về trí tuệ. Hạn chế và tốt nhất là cắt đi hoàn toàn thực phẩm chế biến. Cơ thể của chúng ta không được thiết kế để tiêu hóa lượng chất béo, carbon hydrate và các loại đường có trong thức ăn nhanh và thức ăn tiện lợi. Bạn cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích khi giảm đi việc tiêu thụ thịt động vật do các hormone có trong chúng. Ăn các loại thực phẩm tự nhiên, rau và hoa quả. Thay thế các thực phẩm đóng hộp bạn mua với thực phẩm nguyên chất như đậu, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, rau và trái cây. Không chỉ làm cho bạn cảm thấy đầy đủ hơn, chúng còn giúp cơ thể khỏe mạnh, dễ tiêu hóa hơn. Chế độ ăn uống của bạn rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng lượng, hormone cũng như cảm giác và suy nghĩ của bạn. Uống các loại thảo mộc giúp làm sạch con mắt thứ ba. Các loại thảo mộc là một cách hiệu quả để hiệu chỉnh con mắt thứ ba của bạn. Hãy thử các loại thảo mộc chứa rau má, cây bạch quả, là loài cây sống lâu năm nhất trên trái đất, cây hương thảo và cây lạc tiên. Tôi khuyên bạn nên thử Buha Tea, loại trà thần kỳ dành cho mắt thứ ba, được chiết xuất từ tinh chất của Sapphire. Thực hành thiền thay vì cố gắng kiểm soát suy nghĩ và tư thế của bạn trong suốt thời gian thực hành thiền như hầu hết mọi người. Chỉ cần cố gắng quan sát tâm trí và thân thể của bạn, càng nhận thức được bạn trở thành những suy nghĩ của chính mình thì càng có nhiều khoảng trống trong bạn được mở ra. Tự nuôi dưỡng mình với chánh niệm. Một triệu chứng chính khiến cho con mắt thứ ba không hoạt động, đó là việc bạn suy nghĩ quá nhiều. Cách tốt nhất để củng cố bản thân trong giây phút hiện tại là thông qua thực hành chánh niệm. Chánh nước và kem đánh răng có chất fluorua. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất fluorua, chất hóa học có trong nước uống và kem đánh răng của chúng ta có thể khiến vôi hóa tuyến tùng. Khi tuyến tùng của bạn bị vôi hóa, nó sẽ không thể hoạt động tốt hơn nữa. Trên thực tế, sau khi quét MRI, tôi phát hiện ra rằng thùy trán của tôi thực sự đã bị vôi hóa một phần. Đưa vào cơ thể các chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa là những siêu anh hùng của thế giới thực phẩm và có mặt trong tất cả các loại thức ăn siêu phẩm như quả việt quất, hạt diêm mạch, cây thân thảo, ca cao, tảo xoắn, và dừa. Ngoài ra, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net